60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cơ thể anh, tại sao lại không có chút thương tích nào? Mang theo sự hoang mang, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Trong gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai khoảng 17-18 tuổi. Gương mặt tuấn tú, nhưng điều khiến anh bàng hoàng là người trong gương không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, phong độ và đã đi làm được một thời gian. Nhưng giờ đây, dáng vẻ này chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này làm Khi Vũ đứng ngẩn người rất lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công, nhưng việc thay đổi toàn bộ thân thể và diện mạo này không thể chỉ là phẫu thuật mà phải là phép thuật gì đó. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ anh đã xuyên không? Ngoài chiếc gương có vị trí không tốt, Khi Vũ còn phát hiện 3 quyển sách bên cạnh. Khi anh cầm lên xem, tiêu đề của chúng làm anh câm nín: sổ tay chuẩn bị nuôi thú cưng, hậu sản sủng thú và hướng dẫn chăm sóc thú tộc kỳ dị. Khi Vũ, hai quyển đầu còn có vẻ bình thường, nhưng quyển cuối cùng là cái gì đây? Anh lưỡng lự một lúc rồi quyết định mở quyển sách thứ 3 để xem. Nhưng ngay khi định làm vậy, đầu anh đột nhiên đau nhói và một lượng lớn ký ức tràn vào tâm trí. Băng Nguyên Thị, căn cứ nuôi thú cưng. Tôn Trường Thanh nhìn quanh, thấy không ai tỏ ra hứng thú với việc nuôi heo. Ông bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Ngày xưa, có việc tốt như vậy mọi người đâu có bỏ qua. Nhưng trước mắt là tình cảnh gì thế này? Họ còn đang dựa vào lương thực cứu trợ để sống qua ngày. Dù cho có phát miễn phí heo con, thì cũng phải có điều kiện để nuôi được chứ. Các hương thân lắc đầu, đồng thời thở dài, lấy gì mà nuôi, không thể chỉ dựa vào chút lương thực cứu trợ này được. Lỡ gặp dịch heo, nhận heo về rồi mà heo con chết hết thì sao? Chúng ta làm gì có tiền để đền? Họ nói tiếp, đúng vậy, lo mà tìm cách không để bụng đói trước đã. Nuôi heo không đáng tin đâu, nhà ai cũng chẳng dư lương thực để lăn lộn với việc này. Mọi người bàn tán xôn xao, ai muốn nuôi thì cứ nuôi, dù sao họ cũng không nuôi. Nuôi heo khiến người ta mệt mỏi, lại chẳng có gì lợi lộc, họ không muốn phí công vô ích, thậm chí còn không đủ lương thực nữa. Tôn Trường Thanh càng nghĩ càng lo lắng. Trước khi trở về, anh ta còn trước mặt lãnh đạo vỗ ngực đảm bảo rằng thôn Lê Hoa ít nhất sẽ nuôi được 10 con heo con. Kết quả là chưa kịp nói xong đã bị vả vào mặt. Không chỉ không ai muốn nuôi 10 con, mà thậm chí một con cũng không ai nhận. Tôn Trường Thanh cố gắng thuyết phục dân làng, nhưng mọi người đều cho rằng nuôi heo là lỗ vốn. Chẳng ai quan tâm, tôi nguyện ý nuôi. Ôm lấy Cửu Nhi, bà Tô Lão Thái cười hạnh phúc. Chỉ thiếu mỗi việc đập đùi vì vui sướng. Đúng là lúc buồn ngủ lại có người đưa gối. Bà còn đang lo không mua được heo con. Giờ thì tốt rồi, miễn phí mang đến, không nhận thì phí quá. Giọng bà Tô vốn đã to, vừa nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà. Thật bất ngờ khi có người muốn nuôi. Mọi người không thể tin nổi. Ai cũng muốn nhìn xem người. Ngốc nghếch, nào không sợ mất lương thực. Cách chương.